mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 gặp lại bình yên. Mấy ngày thời gian nhà này hỏa đã cùng người nơi này hỗn tục được không thể lại thục. Kia vẻ mặt sán lạn mỉm cười, cộng thêm kia một mị hoặc nhân tâm khuôn mặt tuấn tú vẫn rất có sức hấp dẫn. Chậc chậc, này u lão đại hẳn là cùng tiểu tử này đổi một đổi sẽ tốt hơn đi. Nói cái gì đó, nếu như thay đổi, u lão đại còn là u lão đại sao? Cũng là, các ngươi đang làm cái gì? Không biết bây giờ là tuần tra thời gian sao? Một tiếng gầm lên ở một bên vang lên. Lâm đội trưởng chúng ta này liền đi. Nhìn chạy trối chết hai người. Cũng không có sự Lâm Hạo tâm tình hào thượng một ít. Trong lòng thất lạc lại là không người có thể nói. Nhưng hắn cũng biết mình cùng u là không thể nào. Nhưng nghĩ đến u sẽ đầu nhập tiểu tử này trong lòng. Hắn liền có phát điên dục vọng. U, ngươi hôm nay thế nào đeo ba lô à? Tu Kiệt kỳ quái, bình thường U huấn luyện là không hội mang theo vài thứ. Nghỉ ngơi một khoảng thời gian, ta nên tiếp tục ra đi tìm con mồi. U không cho là đúng đạo, lời này nhượng Tu Kiệt khóe miệng co quắp. Căn cứ chính mình này hôm nay theo U trải qua. Tiểu nha đầu này ngày đó là nhàn rỗi nghỉ ngơi, chứ huấn luyện còn là huấn luyện. Thật không biết U ở đâu ra lớn như vậy động lực. Vậy ngươi đây là phải lên đường. Tu Kiệt mày nhăn lại. Đúng vậy, U đeo bao đi nhanh đi ra ngoài. Ta cùng đi với ngươi. Cửa thành thấy, ta rất nhanh, ngươi đợi ta à. Nói xong Tu Kiệt giống như là một trận gió tử phi chạy ra ngoài. Ôi, ngươi, U vươn tay vừa định nói ngươi đừng đi. Mang theo ngươi đúng là rất làm lỡ thời gian à. Nhìn Tu Kiệt bóng lưng, U rất phiền muộn a. Thở dài, hướng phía thành ngoài cửa từng bước một đi đến. Cửa thành U nhìn trên cổ tay thời gian. U, ta nói 10 phút liền 10 phút đi. Cùng U phục sức cơ hồ như nhau một thân đồng phục tác chiến Tu Kiệt quả nhiên đúng giờ xuất hiện. Bất quá lần này phía sau đảo là không có theo hắn những thứ ấy cái gọi là đội viên. Hai người thế giới càng có trợ giúp bồi dưỡng cảm tình. Đây là Tu Kiệt trong đầu chân trình ý nghĩ. Đi thôi, U gật gật đầu không có gì tỏ vẻ. Vì bất làm lỡ thời gian, U tiến lên tốc độ đạt ở gấp 5 lần này đối với Tu Kiệt đến nói tuyệt đối là đã cực hạn tốc độ. Thượng, Tu Kiệt mặc dù khổ không thể tả. Thế nhưng, đối mặt U lúc luôn luôn cười rất yêu nghiệt. U mỗi lần cũng chỉ là trao trao mày. Đương Tu Kiệt thực sự chịu không nổi thời gian. U còn là hội dừng lại đến nghỉ ngơi. Hai người quần áo nhẹ ra trận tốc độ quả nhiên nhanh không ít. Dọc theo đường đi trừ cá biệt du đãng tang thi ngoại. Chính là một ít không vào lưu biến dị loài thú. Khi bọn hắn đến kế tiếp thành trấn trước cũng là gặp qua một cái thượng gấp 10 lần biến dị thú. Làm hại U phiền muộn không ngớt. Buổi tối U hấp thu tất cả năng lượng thạch, thực lực lại vẫn không đạt được 20 bội, ngay cách U bọn họ không xa một tòa thành trấn chung. Một đội nhân mã chính không ngừng ở thành trấn chung tìm kiếm. Yêu Toàn, chúng ta hôm nay thu hoạch không sai biệt lắm, đi ở chính giữa một chừng 20 tuổi ôn nhã thiếu niên cao mày nói. Hắn tổng cảm thấy có không đúng chỗ nào, không thể càng đi về phía trước. Ở đây thái yên tĩnh, vẫn nói không nhiều một hơi có vẻ lãnh khóc thiếu nữ cũng cuối cùng mở miệng. Hừ, sợ cái gì, chẳng lẽ không có tình huống còn không tốt sao? Này nói rõ chúng ta sẽ có lớn hơn nữa thu hoạch. Bình yên ngươi cũng quá nhát gan đi, thiệt ngươi còn là của An gia nhân, bị kêu là yêu toàn nữ sinh, ngược lại lại nghĩ tới cái gì? Mỉm cười đối thiếu niên đạo, Văn Hạo. Chúng ta nhiều hơn nữa đi một đoạn đi, nói không chừng có thể gặp được cái gì đại gia hỏa. Lại nói lần này chúng ta mang hộ vệ nhiều như vậy, sẽ không xảy ra chuyện. Yêu Toàn làm nũng tựa như lắc lắc tay của đối phương cánh tay. Văn Hạo bất đắc dĩ, vậy được rồi, lại tìm tòi 10 phút, 10 phút sau chúng ta phải ly khai. Nga, ta liền biết Văn Hạo ngươi tốt nhất. Không muốn có chút nhân lá gan nhỏ như vậy. Hừ, Hạ Ưu Toàn vẻ mặt ngạo mạn, Hoành vẻ mặt lạnh lùng, Bình Yên liếc mắt một cái. Trong lòng mắng, người chết mà, Bình Yên trầm mặc, nàng biết mình nói cái gì nữa cũng vô dụng, mà đang ở 5 phút đồng hồ hậu, giấu ở thành trấn Trung Tang Thi cùng biến dị loài thú vậy mà như là làm xong cạm bẫy chờ những người này bán, đột nhiên theo 4 phương 8 hướng vọt ra, đưa bọn họ tất cả đều vây quanh. Đại chiến từ đấy triển khai, mau, phát tín hiệu cầu cứu. Văn Hạo lớn tiếng gầm thét, lúc này lại là đem bên cạnh cái kia thất kinh, vậy mà mềm ngã xuống đất nữ nhân mắng một lần, nếu không phải là nhìn ở phế vật này ra sao gia nhân. Hắn đã sớm một thương băng nàng, mà lúc này này chỉ trong đội ngũ chỉ sợ là không có nhân không hận nàng đi. Thiếu chủ, đã phát ra ngoài. Một danh đội viên không quay đầu lại đạo, hảo đại gia kiên trì ở, rất nhanh sẽ có viện binh. Văn Hạo cổ vũ sĩ khí, hiện tại loại này thời gian, cũng chỉ có thể nói như vậy, nếu không một khi sĩ khí thấp xuống, như vậy bọn họ những người này liền cách cái chết không xa. Thương vong không ngừng tăng, kêu thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe, phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi. Cũng không biết là nhân loại còn là tang thi, cũng may trận hình còn chưa có loạn, đường u u hai người tiếp cận thành trấn phế tích thời gian. U u trong tay máy truyền tin, vậy mà lại lần nữa truyền ra tín hiệu cầu cứu. U u, Tu Kiệt hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. U u, liền ở gần đây, Tu Kiệt chỉ vào tả phía trước đạo, đường hai người chạy tới thời gian. Thấy liền là một đám bị tang thi cùng biến dị dã thú vây đánh nhân loại. Rõ ràng bị bảo hộ ở chính giữa ba người hẳn là xuất thân không đơn giản. Xung quanh những thứ ấy tượng là quân nhân mặc nhân, hẳn là hộ vệ, một hồi chính ngươi cẩn thận một chút, biết, ngươi cũng cẩn thận một chút. Nói xong U U liền nhấc lên súng tự động hướng phía tang thi đàn vọt tới. Tu Kiệt cũng không cam rớt lại phía sau. Mặc dù hắn cận chiến không như U U, nhưng vũ khí nóng, lại là đùa không tệ, tìm một chỗ bí mật phế tích tầng lầu, nhấc lên súng tự động liền đối với tang thi một trận bắn phá. Là ở đánh không chết, cũng sẽ tiến lên cầm đại đao cấp bổ thượng một chút. U U nơi đi qua, tuyệt đối là ngã xuống một tảng lớn, thân hình kia mau cơ hồ nhìn không thấy, ngay Văn Hạo, Bình Yên chờ người lúc tuyệt vọng. U U giống như là nữ chiến thần bàn từ trên trời giáng xuống đưa bọn họ trước người tang thi như khảm dưa như nhau chém ngã tảng lớn. U U, Bình Yên hiển nhiên là nhận ra U U, mắt mở thật to, cảm thấy thế giới này có chút huyền huyễn. Hi, thân ái, đã lâu không gặp a, có hay không nghĩ ta a? Nói U U vậy mà cấp Bình Yên ném một mị nhãn. Bình Yên khóe mắt nhảy lên, xin nhờ. Bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời gian, không nhìn thấy tang thi càng ngày càng nhiều sao? Các ngươi hai nữ nhân này vẫn còn có tâm tư nói chuyện phiếm. Hạ Ưu Toàn lúc này rốt cuộc chậm quá mức tới, thấy U U thứ nhất là đem áp lực của bọn họ chia sẻ hơn phân nửa. Liền lại lần nữa bừa bãi khởi đến, U U mày nhăn lại, nữ nhân này ai a? Bình Yên sắc mặt rừng rưng, Hạ Ưu Toàn. Chưa từng nghe qua, U U lập tức tiếp lời, coi như là ngươi nghe qua cũng sẽ quên đi. Bình Yên khóe miệng một trừu, a, còn là của chúng ta Bình Yên hiểu biết nhân gia. U U trôi chảy đạo, nói xong nhìn thấy phía trước chỉ còn lại mấy cái tốc độ thật nhanh biến dị chó săn. Đem súng trong tay ném xuống đất, mấy lên xuống liền nhảy tới to lớn chó săn trước người. Này đó ở U U xem ra còn không phải là một bữa ăn sáng. Liên gấp 10 lần cũng không quá tiểu gia hỏa mà thôi. 10 phút sau lại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị chung nhẹ nhõm sắp xếp sạch sẽ. Động tác tiêu sái phóng khoáng chạm đất thuận tay sao khởi mấy ở nàng xem đến xem như là tiểu bất. Điểm năng lượng thạch, thu đao, lúc này mới đi hướng Bình Yên. Cảm ơn ngươi cứu viện. Ta kêu Văn Hạo. Nhĩ Hảo, U U phải không, thấy trước mắt tang thi đàn vậy mà ở U U trước mặt không chịu được như thế một kích. Trong tim của hắn hiện lên vẻ kinh sợ, U U gật gật đầu, U U ngươi không sao chứ, Lúc này theo chỗ tối tránh né Tu Kiệt cũng đi ra. Không có việc gì, cũng ngay vào lúc này vẫn vì mình bị không để ý tới mà phẫn hận không ngớt Hạ Ưu Toàn lại là ánh. Mắt sáng lên, tiến lên nhìn Tu Kiệt liền ngượng ngùng đạo, nhĩ hảo, ta kêu Hạ Ưu Toàn, ra sao gia nhân, vừa thật nhiều ngươi viện trợ, có thể biết tên của ngươi không? Mọi người yên lặng, nhìn nữ nhân này ánh mắt liền biết nữ nhân này khẳng định lộ vẻ háo sắc. Tu Kiệt có chút lúng túng liếc mắt nhìn vẻ mặt yên ổn buồn bã nói. Không cần ta kêu Tu Kiệt trong lòng có chút kiêu ngạo đồng thời. Cũng đem chính mình bị u lần nữa đả kích tự tin tìm về. Thấy không có mình còn là rất thụ nữ hài tử hoan nghênh thôi. Nhưng đồng thời lại có chút lo lắng u hội ghen. Bất quá nhìn thấy u kia yên ổn quá mức sắc mặt liền biết muốn nha đầu này ghen độ khó. Khả năng liền so với địa cầu xuất hiện tiền sử khủng long đơn giản điểm đi. Nghĩ tới đây hắn liền thật buồn bực, bởi vì cho tới bây giờ. Tu Kiệt còn là không dám khẳng định u rốt cuộc là không phải cũng thích chính mình. Có lẽ là có chút thiện cảm đi. Dù sao mình trong khoảng thời gian này thế nhưng rất nỗ lực. Cũng ngay vào lúc này, nguyên bản mỉm cười u đột nhiên toàn thân lông tơ đô dựng lên. Đại gia cẩn thận, u một tiếng chợt quát, đem trường đao trong tay trong nháy mắt giơ lên. Ở chung quanh nhân nhìn không thấy địa phương nhấn xuống tín hiệu cầu cứu. Lần này ngay cả chính nàng đô không xác định có thể hay không đối phó. Loại này cảm giác nguy hiểm chỉ ở biến dị vừa mới phát sinh thời gian xuất hiện quá. Theo u thực lực đề thăng loại này cảm giác nguy hiểm cũng lại không xuất hiện quá. Thế nhưng bây giờ, nàng lại là cảm thấy, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng loại này không khí khẩn trương hạ, không ai dám thả lòng. Hơn nữa. Đại gia tin, u là không hội bắn tên không đích, Hạ Ưu Toàn cũng không muốn như vậy. Thấy Tu Kiệt vậy mà đem toàn bộ tâm thần đô tập trung vào này một điểm nữ nhân vị cũng không có. Trên người nữ nhân lập tức khó chịu, ngạc nhiên làm gì, cả kinh một chợt ngươi muốn hù chết người sao? Chẳng lẽ còn thật có khủng long à? Thiết, nhưng của nàng vừa dứt lời, ba tiếng trầm thấp tiếng gào thét liền từ ba phương hướng truyền đến. Sau đó bọn họ đám người kia thấy để cho bọn họ trái tim co rút nhanh một màn. Tam con mắt màu đỏ tươi như máu cường tráng biến dị sư tử. Đạp ưu nhã bước chân đi ra, tam chỉ chiều cao vậy mà đạt tới ba thước. Mọi người quả thực là liên ân Hạ Ưu Toàn tâm cũng có. Ngươi nói nữ nhân này nói ít đi một câu nói sẽ chết a. Bình yên, u mắt tử nhìn chằm chằm này tam chi. Bình yên sắc mặt càng lạnh hơn. Hết chương.